Tiên Linh Đồ Phổ, chương 185. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 18585, khu vực săn bắn hành cung. Các sách, con nói tới chỗ này, hai người cũng không có gì tốt thoái thác. Linh Ngọc suy nghĩ, Đoàn Phi Vũ cũng không về phần thiết cái bẫy dập cho bọn hắn chui, bằng không thì năm đó liền có giết nàng diệt khẩu. Về phần Hứa Ký Ba không vui, bị nàng không nhìn. Từ khi ngả bài về sau, nàng cùng Hứa Ký Ba giao tình xem như dừng ở đây, không thích người gia nhập chính mình đoàn đội, đương nhiên sẽ không cao hứng, nàng không cần thiết làm một cái không trọng yếu người, mà ảnh hưởng quyết định của mình. Đoàn Phi Vũ tránh địch thuật y nguyên tiếu ngạo quần hùng, so duyên tu còn có thắng, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, bốn người rẽ ngang rẽ dọc hoàn toàn không có gặp được yêu tu, liền đến mục đích. Nơi này, Linh Ngọc kinh ngạc khiêu mi. Bay qua trên đường tới, nàng nhìn thấy đường trên tấm bia viết là hoàng gia khu vực săn bắn, chung quanh tất cả đều là rừng rậm, cho dù có núi, cũng là sơn thể đơn bạc cái chủng loại kia thực sự không phải ẩn thân nơi tốt. Đoàn Phi Vũ cười cười không nói chuyện, mang theo đám người đi vào khu vực săn bắn bên trong sụp đổ hơn phân nửa hành cung. Ồ tốt cao minh trận pháp, Duyên Tu bỗng nhiên nói. Đoàn Phi Vũ có chút ngoài ý muốn, Duyên Tu đạo bạn lại nhìn ra được nơi này trận pháp. Duyên Tu cười không nói. Đoàn Phi Vũ càng khẳng định chính mình nhãn quang, dùng lệnh bài mở ra trận pháp dẫn đám người xâm nhập địa cung. Nhìn ra được cái này khu vực săn bắn địa cung hoa người kiến tạo cho phép nhiều tâm tư, mà nói rộng rãi sạch sẽ lại thông gió, trên vách ngọn đèn có thể đốt đốt trăm năm mà không tắt, bọn hắn một đường đi qua mấy cái thạch thất thậm chí còn chứa đựng binh khí đồ ăn chờ. Linh Ngọc suy đoán, hẳn là cái nào đó hoàng tộc bí mật cứ điểm một. Như thế, ngược lại là cái không sai điểm dừng chân. Trên đường đi, nàng và Đoàn Phi Vũ đơn giản trao đổi một chút phân biệt sau sự tình. Chính như nàng suy nghĩ, từ chính bọn hắn sau khi trở về từ Tiêu Kiếm phái liền thành lập Chu Tà Đường, mấy người bọn hắn đều là hạch tâm một, sau đó phụng Chiêu Minh kiếm quân lệnh bốn phía chém giết. Về phần yêu tu tập kích sự cố, không biết nên nói bọn hắn vận khí tốt hay là không tốt, âm mưu sinh thời. Bọn hắn làm nhiệm vụ đi, nghe được tin tức thời điểm, đã không thể quay về. So sánh với Bạch Lộc Am, đan tâm các càng khốc liệt hơn. Đóng giữ đan tâm các môn phái, chủ yếu là Thái Hoàng núi Ba Mạch Chân Hoa Tiên Môn, Từ Tiêu Kiếm phái, Cực Ý Tông. Cái này ba phái tác phong làm việc, so Thái Bạch Tông cường thế nhiều, sinh biến cho nên thời gian, nguyên anh tu sĩ ra tay đánh nhau, toàn bộ trụ sở trong nháy mắt tan thành mây khói, rất nhiều đê giai tu sĩ chết bởi đấu pháp dư ba. Người còn sống sót xa xa so Bạch Lộc Am muốn thiếu, còn yêu tu càng hơn là tổn thất nặng nề. Tại chỗ liền vẫn lạc một vị nguyên anh yêu tu, song phương đều đánh đến chân nguyên hầu như không còn cấp độ. Đan tâm các tao ngộ, Linh Ngọc phía trước nghe nói qua, cũng từng nghĩ tới từ chính đám người bọn họ đúng hay không còn sống. Chỉ là chính nàng còn muốn cực lực cầu sinh, ở đâu lo lắng người khác 20 năm đông tránh tây tạc bốn phía chém giết, đã sớm đem chuyện này ném đến sau đầu đi. Đại biến sinh về sau, Chu Tà Đường dứt khoát liền không có trở về. Trong bọn họ mỗi người, đều là Từ Tiêu Kiếm phái trúc cơ đệ tử tinh anh trong tinh anh, chiến lực mạnh. Vật tư phong phú, lẫn nhau tín nhiệm, là hoàn mỹ nhất bất quá đoàn đội. Đáng tiếc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế cục bức người, chiến trường quan bế về sau, nhân loại tu sĩ vào không được yêu tu lại có liên tục không ngừng trợ giúp. Bọn hắn đếm không hết bao nhiêu lần thân hãm hiểm cảnh, nhân số chậm rãi giảm bớt. Chúng ta Chu Tà Đường, lúc đầu có 10 người, hiện tại chỉ còn lại có 4 cái. Đoàn Phi Vũ than nhẹ một tiếng, thanh âm xa xót. Linh Ngọc minh bạch tâm tình của hắn, mắt thấy đồng bạn từng cái rời đi, loại cảm giác này rất khó chịu. Lại một lần nữa đến một cái trước cửa đá, Đoàn Phi Vũ dùng lệnh bài đem thạch cửa mở ra. Nơi này đại khái chính là mục đích của bọn họ, cái này ở giữa thạch thất so vừa rồi nhìn thấy rộng rãi nhiều, bày đơn giản cái bàn, bốn phía còn có bí ẩn hòn đá nhỏ cửa, không biết thông hướng nơi nào. Nhìn thấy bọn hắn tiến đến, trong góc một tên nữ nhi đứng lên. Các ngươi trở về, cô gái này ni thanh âm có chút quen thuộc. Linh Ngọc nhìn sang, lông mày khẽ nhíu một cái, có chút không xác định nói. Định không, đạo hữu, nghe được thanh âm của nàng, cô gái này ni truyền qua ánh mắt kinh ngạc mở to mắt. Ngươi là, Trình đạo hữu, Linh Ngọc ngăn chặn tâm tình kích động, cô gái này ni chính là ngày đó tại Dư Dương Sơn ngắn ngủi chung đụng định không? Ngày đó nàng thụ đồ thu dung nhắc nhở, rời đi Dư Dương Sơn tìm hiểu tin tức kết quả cùng bọn hắn thất lạc, lúc đó định không ngay tại trong đội ngũ. Định không đạo hữu, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi. Ngươi tại sao lại cùng đoạn đạo hữu bọn hắn cùng một chỗ? Định không lộ ra ảm nhiên thần sắc, ngày đó ngươi rời đi Dư Dương Sơn, chúng ta lọt vào yêu tu tập kích bị bất đắc dĩ từ bỏ cứ điểm rút lui. Nhân số chúng ta quá nhiều tu vi cao lại thiếu, không có Dư Dương Sơn dạng này cứ điểm từng bước khó khăn. Về sau có một lần, tại hỗn chiến bên trong, chết rất nhiều người, ta bị thương nặng, cùng đội ngũ thất lạc, may mắn bị đoạn đạo hữu bọn hắn nhặt được. Vậy ta đồ sư thì đây nàng có sao không? Linh Ngọc có chút vội vàng hỏi. Nhiều năm như vậy, nàng thủy chung không nghe được đồ thu dung tin tức gần biển thật sự là quá lớn, đông tránh tây tạng dưới, muốn tìm đến một người rất không dễ dàng. Định không lắc đầu, thật có lỗi, Trình đạo hữu ta cũng không biết ta cùng bọn hắn thất lạc thời gian, đồ đạo hữu còn sống. Nàng tu vi cao thực lực mạnh, lại kinh nghiệm phong phú, nhất định có thể bình an. Cái kia là chuyện khi nào? Định vô tưởng suy nghĩ. Đại khái là, 7-8 năm trước đi. Linh Ngọc ấn ấn ngực chậm rãi thở ra một hơi, bình phục tâm tình của mình. Mặc dù vẫn là không tìm được đồ thu dung, nhưng ít ra biết 7-8 năm trước nàng còn sống. Lấy đồ sư thì thủ đoạn nhất định sẽ không có sao chứ. Nguyên lai Định không đạo hữu cùng Trình đạo hữu cũng là quen biết cũ. Đoàn phi vũ trên mặt lướt qua vẻ kinh ngạc rất nhanh lại lộ ra tiếu dung. Dạng này cũng tốt, về sau hào hào ở chung, Trình đạo hữu muốn gia nhập chúng ta. Định không lộ ra ý mừng, sau đó chú ý tới, Linh Ngọc đã trúc cơ trung kỳ, càng hơn là trên mặt hâm mộ. Nguyên lai Trình đạo hữu tấn giai thực sự là thật đáng mừng. Nàng là biết đạo Linh Ngọc niên kỳ, như thế tuổi trẻ liền có thể tấn giai, chắc hẳn ngày khác trở lại sư môn, tự có mỹ hào tiền đồ. Linh Ngọc mỉm cười, chắp tay, còn mời Định không đạo hữu chỉ giáo. Lúc này, trên vách đá nào đó nói hòn đá nhỏ cửa mở, một mình đi ra đến. Thân mặc tự bào, gánh vác kiếm hạp nhưng không phải liền là Từ Chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn thấy ở đây người Từ Chính nao nao, một hồi lâu không nói chuyện. Vẫn là Đoàn Phi Vũ lên trước phía trước chào, Từ sư huynh ta trở về, Từ Chính hoàn hồn, gật gật đầu, không có sao chứ, hữu kinh vô hiểm, hai người đơn giản đàm vài câu, Đoàn Phi Vũ chủ động nhắc tới, Từ sư huynh, chúng ta ra ngoài gặp được Trình đạo hữu cùng vị này duyên tu đạo bạn trận pháp thuật hơn người ta liền mời bọn họ cùng đi. Thật sao, Từ Chính không thấy Linh Ngọc ánh mắt tại duyên tu thân lên đánh cái chuyển. Vị này là duyên tu đạo bạn. Duyên tu còn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này trong truyền thuyết. Từ công tử Từ Chính dò xét hắn thời điểm, hắn cũng đánh giá Từ Chính, lúc này nghe Từ Chính nói chuyện tiến lên một bước mỉm cười, một phái ôn hòa hợp thập chào. Bần tăng Duyên tu, gặp qua Từ đạo hữu. Linh Ngọc âm thầm trợn mắt chừng một cái này Duyên tu, lại tại giả vờ giả vịt. Từ Chính hoàn lễ tự báo tính danh, Từ Chính, Đoàn Phi Vũ ở bên nói. Duyên tu đạo bản xuất thân quan tuệ tự thực lực liền không nói, trận pháp tạo nghệ thật là kinh người, chúng ta giảm âm thanh nặc ảnh trận hắn liếc mắt liền nhìn ra đến. Từ Chính liếc nhìn hắn một cái, không cần hướng ta giải thích ta tin tưởng phán đoán của ngươi thu xếp tốt bọn hắn chính là. Nói, hắn chuyển động một cái ánh mắt dương dương cái cằm. Người đi theo ta, Từ Chính đi về sau, Linh Ngọc chỉ thấy bốn người tám đạo ánh mắt đều rơi trên người mình, không khỏi ngạc nhiên nói. Các ngươi làm gì? Đoàn Phi Vũ hỏi, Trình đạo hữu còn không đi. Linh Ngọc kịp phản ứng. Hắn kêu là ta, bằng không thì kêu người nào. Đoàn Phi Vũ nhìn lấy ánh mắt của nàng kỳ quái hơn, rất rõ ràng được không Linh Ngọc không có lại nói cái gì, cất bước theo tới. Không phải nàng không quan tâm, mà là Từ Chính vừa xuất hiện, nàng liền hiện, hắn trúc cơ hậu kỳ. 20 năm trước tại Dược Vương Di Phủ, hắn còn cũng giống như mình là trúc cơ sơ kỳ, thế nào mới thời gian 20 năm, liền hậu kỳ việc này có chút kỳ quái, kiếm tu tấn giai, so pháp luật tu còn khó một số, 20 năm từ sơ kỳ đến hậu kỳ, pháp luật đã tu luyện nói cũng là rất không thể tưởng tượng nổi. Thấy được nàng đi vào thạch cửa đóng lại, Hứa Ký Ba nhìn lấy Đoàn Phi Vũ cắn môi nói. Đoàn sư huynh, người cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi đi. Nói xong câu này, Đoàn Phi Vũ liền muốn mang Duyên Tu đi nghỉ ngơi phòng. Hứa Ký Ba vội hỏi, Đoàn sư huynh, Trình sư thì cùng Từ sư huynh rất quen à, Đoàn Phi Vũ nghe vậy một trận, một mực rất ôn hòa ánh mắt có chút lạnh xuống đến, nói. Từ sư huynh không thích người khác quản chuyện của hắn, Hứa đạo hữu là biết đến, ngươi vẫn là đi nghỉ trước đi. Mà đôi tu đạo, duyên tu đạo bạn, ngươi nhìn, Đoàn Phi Vũ mang theo duyên tu đi một gian khác thạch thất thảo luận trận pháp đi, Định không vỗ vỗ Hứa Ký Ba cánh tay, lấy đó an ủi, liền cũng trở về đến nơi hẻo lánh, tiếp tục quán tưởng ngồi xuống, thuận tiện phòng thủ. Hứa Ký Ba xa sút thở dài, mấy không âm thanh nói một mình. Quả nhiên vẫn là trễ à, nàng xem thấy cửa đá ánh mắt vô cùng phức tạp, không cam lòng, khổ sở, ghen ghét. Nàng biết được vẫn là quá ít, chỉ có thể từ bỏ như vậy à. Qua hòn đá nhỏ cửa, Linh Ngọc hiện, bên trong là một gian tiểu thạch thất quy cách trước mặt trên đường đi qua đồng dạng, không có có dư thừa đồ dùng trong nhà, đồng thời có lối đi riêng rời đi. Từ Chính đã ngồi xuống, thấy được nàng qua đây, chỉ trước mặt bồ đoàn. Ngồi đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Ngọc âm thầm oán thầm, Từ công tử chính là Từ công tử, cỡ nào đương nhiên ngữ khí trời sinh cao cao tại thượng a, lời tuy như thế, nàng vẫn là theo lời ngồi xuống. Từ công tử có cái gì muốn phân phó? Từ chính nói, năm đó ta nói qua cái gì? Linh Ngọc biết hắn chú ý cái gì, nàng vốn chính là cố ý, ngay sau đó đưa tay, ngữ khí không quá chân thành nói. Thật có lỗi, Từ đạo hữu. Từ chính thần sắc khẽ buông lỏng, nói. Ngươi quả nhiên không chết. Lời này nghe thật là kỳ quái, Linh Ngọc liền hỏi. Cái gì gọi là quả nhiên không chết? Ý tứ chính là ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ không chết. Từ chính một câu mang qua, không chờ Linh Ngọc lại nói cái gì, hắn lên đường. Công pháp của ngươi đây cho ta mượn sử dụng. PS thật có lỗi, mấy ngày nay một mực không quá dễ chịu, hôm qua lại gặp được cực phẩm sự tình, có hứng thú bắt quái đồng học có thể đến Weibo nhìn xem. Hôm nay uống rượu, ban đêm mới trả lời, đây là bù ngày hôm qua đổi mới. Cách chương.